Hắn không lựa chọn dòng trống khua chiêng phóng thích khí tức. Hắn tin tưởng Thiên Đạc có thể tìm tới chính mình. Nếu tên kia chẳng thể tìm thấy mình thì Thiên Đạc quả là đồ ngớ ngẩn. Tổ Vũ đã lộ ra hành tung, thế mà còn tìm không thấy nữa thì tên kia chẳng xứng đáng lên bảng. Thiên Đạc đại chiến phù thổ linh, lưỡng bại cầu thương. Phù thổ linh lùi bước, Thiên Đạc vừa lúc phá vỡ một vùng không gian thượng cổ, cướp đi một bộ thi thể vô địch cổ xưa. Tổ Vũ âm thầm tính toán thật kỹ càng, có chuyện có thể thành công hay không thì còn phải xem vận khí. Còn nữa, Thiên Đạc có mang theo hộ đạo giả hay không? Hẳn là không, bọn gia hỏa này ai ai cũng hết sức hùng hằng cản quấy, nếu không sợ chết trừ phi đến đường cùng, bằng không chúng sẽ chẳng cầu viện vô địch. Mặc kệ, xem trước đã rồi tính. Tổ Vũ tiếp tục ẩn núp, mà đúng vào thời khắc này bốn phía có ma khí bốc lên. Thiên Đạc đạp không đi tới nhưng quay một vòng, con mắt ngay lập tức nhìn thấy được phù đạo. Gã hơi hơi ngừng lông mày, lạnh lùng nói. Phù thổ linh, đi ra đánh một trận đi, ta đã phát hiện ra người. Im ắng, Thiên Đạc hừ lạnh một tiếng, một quyền cách không đánh ra. Tiếng vang thật lớn, phù đảo chấn động, sóng lớn cuốn tới. Trên phù đảo Tổ Vũ trốn xuống bên dưới. Giả làm phù thổ linh thì giờ phút này hắn sẽ không chủ động nghênh chiến. Chủ động nghênh chiến thì đâu còn là phù thổ linh. Thiên Đạc nhíu mày. Ta thật sự đã phát hiện người. Người cho rằng ta chỉ đang thăm dò ư? Hảo quang trong mắt của gã lấp lánh. Một đạo ma quang bắn thẳng đến phù đảo. Gã quát lạnh. Phù thổ linh, người có thể che giấu nơi ta sao? Oanh! Trên phù đảo đá vụn nổ tung. Lúc này Tô Vũ mới đột vào trong nước, cấp tốc chuyện ông quát. Thiên Đạc, người làm cái gì? Người và ta nước giếng không phạm nước sông, người đừng có gây sự vô cớ. Dứt lời hàn hóa thành một dòng nước, cấp tốc trốn chạy. Ánh mắt Thiên Đạc sáng lên. Chạy trốn bằng đường thủy. Phù thổ linh, người quả nhiên đã hợp nhất ngũ hành, khó trách có khả năng giết sơn hải ngũ trọng. Gã hết sức kinh hỉ, mà Tô Vũ thì giận dữ quát. Người biết rồi mà còn dám trêu chọc ta. Thiên Đạc, người đừng có mà tìm chết. Thiên Đạc hưng phấn nói, ta chính là tới tìm người đó. Đánh giết sơn hải ngũ trọng, dĩ nhiên, biểu hiện chỉ là phụ trợ đánh giết, thực lực Thiên Đạc kém hơn Tần Phóng một chút. Tần Phóng hiện tại có thể đối phó với sơn hải ngũ trọng, Hoàn Đăng thì có chút khó. Thiên Đạc và Hoàn Đăng coi như sấp xỉ nhau. Mà dù gã không nắm chắc được việc giết sơn hải ngũ trọng, nhưng phủ thủ linh cũng không phải dựa vào bản thân tự giết, bằng không hắn sẽ không chỉ xếp thứ 5 địa bảng. Theo Thiên Đạc, phù thổ linh sau khi hợp nhất ngũ hành, thực lực hắn là tương đương gã, vừa lúc là đối thủ mà gã cần nhất. Loại đối thủ này cũng là kẻ mà gã thả thiết ước mơ. Đừng có hỏng chạy! Thiên Đạc khẽ quát một tiếng, trên trán bỗng nhiên hỏa diễm bốc lên, một đạo hỏa diễm bắn thẳng mà ra. Ầm ầm một tiếng, nước biển trước mặt Tổ Vũ lập tức bị bốc hơi. Người cho rằng là ta sợ người à? Tổ Vũ cả giận mắng. Trong nước từng đạo ánh vàng phá không phóng lên, sắc bén khôn cùng. Thiên Đạc chẳng những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đúng là tên kia rồi. Phù thổ linh hợp nhất ngũ hành. Rất thú vị. Gã không dùng binh khí, đạp không một bước, đấm ra một quyền. Ánh sáng vàng và nắm đấm va chạm, đánh cho đạo ánh vàng kia tán loạn, cũng đánh cho nắm đấm rỉ ra huyết dịch. Thiên Đạc không thèm để ý, lòng gã rất vui mừng, cấp tốc đánh về hướng phù thổ linh. Gã chính là muốn thế này. Thiên Đạc, người cứ một mực quấn lấy ta là sao? Thiên Đạc đều không thèm để ý, nói nhảm, ta tới tìm người chính là muốn xử lý người. Đều là thiên tài, tìm người với mục đích gì mà trong lòng người còn không rõ à? Có thể giết liền giết, không thể giết thì cũng đành phải đánh. Chỉ đơn giản như vậy. Tiếng nổ vang rền không ngừng, Thiên Đạc càng đánh càng hăng, cũng càng kinh hãi. Thật mạnh. Phù thổ linh hợp nhất ngũ hành mạnh hơn những gì gã tưởng tượng nhiều. Thủy tiễn, thổ phòng, kim sát, lửa đốt. Trên biển lớn, hai vị thiên tài một ở trong nước, một ở trên không trung, không ngừng giao thủ, quyết chiến đến cùng. Bốn phương tám hướng, một vài cường giả nghe được động tĩnh đều không dám tới gần, rất nhiều người chỉ cách không quan chiến. Nơi xa, có người cảm khái. Phù thổ linh hợp nhất ngũ hành rồi, ngũ hành tập chuẩn bị thống nhất lần nữa sao? Khó trách, có thể lên đến thứ 5 địa bảng. Thật mạnh. Thiên Đạc cũng không kém à? Thiên Đạc không kém, bất quá Thiên Đạc là thủy ma tộc. Trời sinh đã mạnh, thổ linh tộc vốn dĩ trời sinh không mạnh bằng thủy ma tộc, cho nên phù thổ linh có thể lên thứ 5, Thiên Đạc lại chỉ có thể tiến tới hạng 12. Đây chính là sự chênh lệch. Vào giờ khắc này, nơi xa chợt vang lên một tiếng khẩm thét. Ngũ hành luyện ngục. Sau một khắc, trong nước vô số cây dòng phình to hóa thành trường tiên đem Thiên Đạc cuốn lấy, túm vào trong nước. Tiếp theo, bốn hành khác phát động.

đấm ra một quyền phá toái hết thảy. Tổ Vũ âm thầm chửi bậy, mẹ nó, thật là đủ trực tiếp, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Cái tên này không còn thủ đoạn gì khác à? Được rồi, có vài người chỉ có tí sở trường, đây cũng là lẽ thường. Cũng tốt, nếu chỉ có chút thủ đoạn này thì mình căn bản không cần thiết phải học, điều rất đơn giản, chính mình cũng biết. Tổ Vũ kéo lấy đối phương, tiến xuống hơn vạn mét đáy biển, bỗng nhiên hắn nói. Thiên Đạc, người cớ nhất quyết một đầu với ta. Ta có thể triệu hồi ra ngũ hành lão tổ. Ta còn có thần phù mà ngũ hành lão tổ cho. Người đừng có ép ta giết người. Ánh mắt Thiên Đạc khẽ biến. Sau một khắc gã lạnh lùng nói. Phù thổ linh, người chỉ có thể dựa vào chức ngoại lực này thôi sao? Vô sỉ. Tổ Vũ hử lạnh. Là người chỉ sát ta. Thiên Đạc, người bây giờ mà rời đi thì ta không cùng người sau đó. Bằng không, trừ phi người triệu hoán lão tổ nhờ người hoặc là có biện pháp chống cự ngũ hành thần phù. Ta không muốn giết người, người cũng đừng có ép ta. Người có những vật này không? Nếu như không có, vậy thì dễ nói. Nếu như có, thì hắn cần thăm dò một thoáng. Những thiên tài này động một chút là mang theo đại sát chiêu. Chính mình phải cẩn thận một chút. Thiên Đạc lạnh mặt, vẫn như cũ một quyền tiếp một quyền. Phù thổ linh, người thắng ta đi rồi lại nói. Triệu hoán vô địch. Vô địch tới không cần thời gian à? Vận dụng ngũ hành thần phù. Người ngốc đến mức tự mình nói ra. Ta sẽ cho người cơ hội sử dụng sao? Khí huyết gã sôi trào, quát lên một tiếng lớn, cấp tốc đánh tàn ngũ hành luyện ngục. Chỉ cần giết phù thủ linh, ngũ hành lão tổ cũng không dám vì một thiên tài đã chết mà đi tìm thủy ma tộc gây phiền toái. Thật sự cho rằng có thể dọa ta. Giết đã, lại nói. Thiên Đạc đánh ra một quyền về phía phù thủ linh đã hóa thành thủy nhân. Mà Tổ Vũ thì phán đoán một thoáng, sau đó thầm mắng một tiếng. Người không có thì cứ nói là không có, còn đâm hùng hằng cản quấy. Nói đi nói lại ta cũng chưa từng thử qua ma lâm. Hay là ta cũng thử nhìn hiệu quả chút nhỉ. Cần phải chăm nháy mắt bắt lại cái tên này. Khiến cho gã còn dù có thần phù thì cũng không có cách nào vận dụng. Tổ Vũ ở trên không yên lặng ngậm lấy một giọt tình huyết sơn hải lục trọng. Dương Khiếu cũng yên lặng nửa mở. Khiếu huyệt mà ma lâm phải sử dụng cũng chậm chậm mở ra. Tổ Vũ lo lắng. Lo lắng sẽ lỡ tay tung một quyền đấm chết đối phương. Tình huyết sơn hải lục trọng phối hợp thêm Dương Khiếu nửa mở. Thần văn chữ lực tăng cử, lại thêm thiên phú kỹ mà lầm, sẽ không tới mức đánh chết cái tên này chứ. Vậy thì sẽ phiền toái. Thiên Đạc, hỏi người chút chuyện. Thiên Đạc nhíu mày lại đấm một quyền đến, nhảm chán, muốn quấy nhiễu tạ ư. Thật đó, ta hỏi người nhá, Sơn Hải thất trọng có thể một quyền đấm chết người không? Thiên Đạc hử lạnh. Người có khả năng thì cứ thử xem, hạng 12 thiên bảng Ngao Vân cũng không thể một quyền đấm chết ta đâu. Tổ Vũ hiểu rõ. Lợi hại, ta nhớ ra rồi. Cái tên này bị hạng 12 thiên bản đánh trúng mưa quyền. Chỉ là gần cốt đứt từng khúc, chứ người còn chưa chết. Rất nhanh liền khôi phục. Nói như vậy mưa quyền sẽ không đánh chết gã. Lực phòng ngự cũng rất mạnh. Hạng 12 thiên bản Ngao Vân mặc dù không tới sân hải thất trọng, thế nhưng có chiến lược của sân hải thất trọng. Không khác lắm so với trạng thái Tô Vũ hiện tại. Nói như vậy một quyền của ta cũng đánh không chết được Thiên Đạc. Đương nhiên khả năng sẽ đánh cho thân thể gã nổ tung. Nhưng thế cũng chẳng sao. Bị thương nặng là tốt nhất. Nghĩ đến đây, Tô Vũ lặng lặng nuốt giọt tình huyết vào bụng. Hết tập 216. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.